Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình. Tác giả Tân Dân Tử. Người đọc Trân Châu. Hồi thứ 15. Đây tôi xin nhắc lại chuyện tiểu thơ Bạch Thu Hà. Từ hôm tỷ thủ nửa đêm tạm kê thoát thân, bèn mướn một chiếc thuyền sắp đặt sẵn sàng. Chờ tối lại, tiểu thơ với thể nữ Xuân Đào dắt nhau xuống thuyền trốn đi, tính qua nhà dì là Mã Thị ở Hải Ninh mà trú ngụ. Chẳng về gặp tên chủ thuyền là một tay giang hồ bỗm bãi, và vợ nó cũng là một người ác phủ cường đồ. Ngoài môi thì giả dạng thiệt thà, mà trong ruột lại hầm hầm chức quỷ. Nó thay tiểu thơ là con nhà đại gia vọng tộc, yếu đuối phận gái hường nhan, một tớ một thầy mướn thuyền mà đi vào Hải Ninh là chỗ đường xá xa xôi, thiên sang giảng thủy. Thế thì trong lưng bạc vàng châu báu chắc nhiều. Vì vậy hai vợ chồng tên chủ thuyền ngày đêm sầm xì, nức nở mừng thầm, chỉ lo thiết kế toan mưu, chờ dịp xe ra tay thủ đoạn. Nên khi gặp Đông Sơ tại bến đò, tiểu thư biểu đình thuyền thì hai vợ chồng tên ấy làm lãng chẳng nghe. E tiểu thư thoát khỏi thì mất mối hàng to. Nên Kim Chương nói rằng, chỗ đó có bọn cường đồ hay giả dối gạt người mà đoạt tài hại mạng, nên chẳng chịu đình thuyền, cứ diệt trương buồm chạy mãi. Tiểu thơ trong lúc tâm thần rối loạn, nghe nói thì bán tính bán nghi, dẫu cho muốn cản trở điều chi, nhưng xem lại hai dốc liễu yếu đào thơ thì có thế lực gì mà tranh cùng bọn võ phu cường bảo ấy cho đặng. Chúng nó mượn một cánh buồm tự do thông thả mà nâng theo ngọn gió hồng ngộ thượng phong, thì mặc tình khi xuống dĩnh ra khơi, tự ý chúng sông sâu nước chảy, dẫu cho nó dậy trời khuấy nước, dọc ngang theo thói dễ dùng mà làm một vua hỗn thế ma dương nơi trong giang hồ đảo lộ, thì cũng chẳng ai làm chi hắn nặng. Vì vậy nên tiểu thư phải chịu làm thinh thúc thủ mà đánh liều nhắm mắt đưa chân, thảm thai cho một gai hồng nhan, thoảng mãn ngày qua đêm lại, chỉ bị một sự kinh tâm khổ não cứ theo dấn vít nơi lòng, khắc lũng canh tàn, chỉ thấy một lưới sầu bi phủ ngoài sắc mặt. Bữa nọ thuyền ra khỏi cửa thì chỉ thấy nước trời lai láng, ngày đêm gió nạt sông gầm, lượng thì sốc tới, lượng thì nhào ra, dường như mấy cái sắc yếu điệu thuyền nguyên thì rủ nhau lướt tới, ngã ngớn leo trèo theo hai bên bẻ thuyền mà lấp ló dòm coi cái vẻ khuynh thành quốc sắc. Còn tiểu thơ với Xuân Đào thở nay là gái khuê môn bất xuất, chưa từng lưu lạc giang hồ, nay xa giữa chốn vạn trận phong đào thì chẳng biết bao nhiêu kinh tâm tán đổm. Cái khổ tâm của tiểu thơ lúc này nói không cùng, kể không xiết. Lớp thì buồn việc gia đình lộn xộn, lớp thì sầu việc duyên nợ đảo điên, đoạn thì sợ sông biển hiểm nguy, đoạn thì lo nổi bọn cường đồ trong lòng hãm hại mà toan mưu sát mạng đoạt tài. Vì vậy nên sầu đông càng khắc càng đầy, bền lòng sáng xích nỗi này nỗi kia. Bữa nọ tên chủ thuyền Đương Đức cầm bánh sau lá ghe, dây mắt ngó ngay vào hướng tây, thấy mù mù một lán cây xanh văng theo mé biển nhấp nháng, liền dưới chân mây liền kêu vợ chỉ mà nói: chúng ta là nơi địa phận tỉnh Quảng Yên. Vợ nói: vậy thì lúc này trời im biển lặng, sao chưa thừa dịp mà ra tay cho rồi, đặng phóng sanh hai con cá chạch cho rảnh, còn đợi chừng nào? Tên kia nghe vợ nói thì mỉm cười mà nói rằng: nó đã vào tay ngu ma dương với mụ la sát này rồi, dầu cho tề thiên đại thánh cũng chẳng thoát khỏi tay mình, huống chi hai con cá chạch này, muốn phóng sanh chừng nào cũng được. Nói rồi buông tay bánh, bước lại đứng trước mặt tiểu thơ, bộ tướng dữ dằn, mặt ngó lùm lùm và nói: hai người có biết ta là vua giang hồ đạo lộ thì quỳ xuống mà nghe ta phán một lời cho mà nhờ phần phước. Tiểu thơ và thể nữ thấy tên ấy bộ tướng hung hăng thì thất kinh, rồi kiếm điều năn nỉ và nói: xin ân nhân lấy lòng quảng đại mà đối thương chút phận nhược chất liễu bồ, thân này ngày này như cá trên thớt, thịt đầu dao, dầu thai giết thế nào tôi cũng chẳng dám nghịch lời trái ý, nhưng mà tôi xin người mở lượng hải hà mà cho tôi đi tới nơi, về tới chốn, thì cái ân đức của người tôi chạm dạ ghi xương, và tôi hứa cùng người dấu bao nhiêu tôi cũng ơn đền nghĩa trả. Tên cường bạo nghe nói thì gương mặt cười ha hả, rồi ngó tiểu thơ cách nghiêm nghị và nói: ta có một lời này nói cho ngươi biết, là cái gia tài trong lưng ngươi phải giao hết cho ta, thì ta để dành cái mạng ngươi không xuống đáy biển Trầm Luân này đặng theo hầu Long Dương cùng Hà Bá. Nói rồi hô lên một tiếng thì mụ La Sát với mấy tên kia nhảy lại lục túi dở rương. Nào là bạc vàng châu báu, nào là quần áo nữ trang, đều tóm lấy sạch trơn và trút hết vào túi gian tham cường bảo của bọn nó. Đó rồi bé bánh quay thuyền, nhắm dạng rừng mà chạy tới. Khi thuyền vô tới bãi thì mụ La Sát nói với tiểu thơ rằng: ta thấy ngươi là phận gai đơn cô, giang hồ lưu lạc, nên ta làm phước đưa ngươi vào đây. Và ta chừa cho ngươi một đường sanh lỗ, nơi mé rừng này, mặc ý ngươi muốn đi đâu thì đi cho thông thả. Vậy ngươi hãy xuống khỏi thuyền đặng bọn ta trở lái. Nói rồi xốc lại ôm tiểu thơ và Xuân Đào bỏ nơi bãi biển, rồi quay thuyền mà chạy. Tiểu thơ và Xuân Đào đứng giữa bãi biển, ngó quanh bốn phía thật là tứ cố vô lân. Trên bờ thì chẳng có nhân dân, dưới biển cũng chẳng thấy ghe thuyền lai vãng, chỉ thấy non cao rừng rậm, biển rộng sông nhào. Tội nghiệp thay cho tiểu thơ với Xuân Đào là phận gái yếu đuối mảnh mai mà gặp cảnh ngộ thảm khổ đắng cay này thì biết bao giọt sầu lai láng. Đâu rồi hai cô cháu dắt nhau lần lần kiếm đường mà đi. Mai gặp một cái đường mòn, hai bên đường chỉ thấy rừng hoang cỏ rậm, dưỡng khô gian ngâm. Cô cháu lẳng lặng làm thinh, cứ lần theo đường mà phăng phăng bước tới. Lúc lên cao khi xuống thấp, trông cho mau mau ra khỏi rừng quang, quả mai có gặp nhà nào, đang ghé vào ngơi nghỉ và hỏi thăm đường xá luôn thể. Xong đi một hồi đã mỏi mệt, mà chẳng thấy nhà nào. Duy nghe văng vẳng bên tai những tiếng quốc quốc te te, càng nghe càng thêm buồn thảm, ấy là nhớ nước đau lòng con quốc quốc, kêu sầu mỏi miệng tiên đa đa. Hai cô cháu cứ việc băng rừng lướt bụi, xuống hố lên đèo, đi quanh lộn trong đám rừng rậm cây cao mà lấn bẩn trời đà xế bóng. Tiểu thơ đi nữa không nổi, bèn ngồi giữa mé rừng mà than rằng: trời ơi trời, cho tôi gặp chi một cái cảnh ngộ rất thảm khổ như vậy. Từ hồi sớm mai tới bây giờ, mãi đi quanh lộn trong đám rừng này, chẳng biết chừng nào xa đặng. Nếu trời tối lại, những loài độc trùng ác thú tràn ra, thì hai ta ắt không còn sanh mạng. Phần thì bụng đói xếp ve, cơm nước không có, phần đường rừng gây trở, tay chân bủng rủng khổ nỗi bước đi, những mảng ngậm thở ngùi than, mà mặt sầu là chưa chan hàng lũy. Xuân Đào thấy vậy cũng rưng rưng nước mắt, mà nói với tiểu thơ rằng: cô ơi, trời đã gần tối, cô ráng đi một đổi nữa coi, quả mai có gặp nhà ai chăng, đặng xin vào mà nghỉ. Nếu để tối rồi thì hai cô cháu mình ở giữa rừng hoang này, biết đâu mà náo nương trú ngụ. Tiểu thơ nghe nói, liền ngước mắt lên trời, thấy gương ô hầu lặng, còn một vài cụm mây chiều, đương bay phưởng phất trên không, và văng vẳng bên tai, thì nước dưới suối nó chảy nghe rỉ rả, ấy là trong mây dường vẽ tình lưu lạc, nghe suối như đờn khúc biệt ly. Cái cảnh tình rất ai bi thê thảm này làm cho tiểu thư và thể nữ thêm gan heo ruột xào, rồi hai mặt nhìn nhau mà rưng rưng giọt lũy. Bỗng đâu một ánh sáng mặt trời xô ngang rừng cây và dõi ngay trước mặt tiểu thư, dường như có kẻ đứng tạo hóa thấy tiểu thư ngồi đó thì gầm ngọn đuốc tàn dương mà rọi ngay nét mặt đang từ giả tiểu thư, rồi phăng phăng xuống trong tay đài mà gài then đóng cửa. Khi tiểu thơ thấy cái bóng tàn dương đã lặn xuống khuất núi, thì bao nhiêu những sự tối tâm lần lần rủ nhau áp lại, làm cho đường xá lờ mờ, có cây mù mịt. Nào là chim mèo lăng xăng ré tiếng, nào là giống ốc rậm rật kêu gian, dường như thấy gai quất sắc lạc đàn mà xúm lại buông lời, ghéo hãnh. Trời càng ngày càng tối, một cô một cháu ở giữa rừng hoang, cái khổ não kinh tâm và sự đói cơm khát nước nó cứ theo căng sức trong lòng, dầu sức cũng không ra, trà cũng không hết. Đó rồi cô cháu lần lần đi lại gốc cây đại thọ, ngồi đó ngẫm thở ngồi than, ôm nhau mơ màng mà chờ sáng. Đêm khuya vắng vẻ, những tiếng sao xác gió đưa nhành lá, nghe vườn rừng cây nó thó thẻ chuyển trò, lợp đợp sương đổ lai rai, nghe như tiếng hài của khách lâm tuyền bước đi qua lại. Tiểu thư và thể nữ đương canh khuya mờ mệt, mơ màng, nửa tỉnh, nửa mê, bỗng đâu nghe tiếng rọc rạch trong rừng, kể thấy một con quái mình mấy đen thui, ở phía bên kia đi tới, bộ tướng dữ dằn, hà miệng nhăn nanh, vừa đi vừa táp lập bập, hai mắt sáng như ngọn đèn, đi tới đâu thì cây sung nhanh gãy. Hồi thứ 16, khi con quái ấy cách tiểu thư chừng vài chục bước thì đứng lại giai đầu ngó nghênh tiểu thư. Tiểu thư và thể nữ đứng núp sau gốc đại thọ đã thất vía kinh hồn, tại chân đều rung lập cập, bỗng thấy một làn hào quang dội ngang trước mặt, rồi xẹt lại con quái kia. Tiểu thư ngó lại thì thấy rõ ràng một con thú một sừng rất dữ dằn, tục kêu là con tay, gầm đầu chạy tới đúng vào gốc đại thọ một cây rất mạnh, làm cho cả cây đại thọ đều rung rinh. Còn tiểu thư và thể nữ thất kinh la lên một tiếng, rồi nhào lăn xuống đất. Còn quay thấy vậy sọc tên muốn giết hai cô. Bỗng đâu có một mũi tên phía kia xẹt lại trúng nhầm đầu con quái ấy, rống lên một tiếng rền cả giá rừng. Kế đó, một con bạch tượng phía sau rừng nhảy ra, sọc lại cự với con quái kia một cách dữ tợn. Lại thấy một người đứng trên lưng con bạch tượng, dài mang cung tiễn, tay cầm một cây trường thương dài hơn 3 sải, đâm con quái ấy một cây ngàn hồng. Con quái ấy bị đâm rất đau, liền nhảy dựng hai chân trước lên cao, đang chụp người ngồi trên lưng con bạch tượng mà giết. Nhưng con bạch tượng chẳng hề để cho con quái kia động tới người ngồi trên lưng, liền dây lưng qua và quay đầu lại một cách lẻ làng, rồi lấy hai cây ngà trước mũi, nhọn vắt như hai ngọn trường thương, giết ngang hông con quái kia một cây sức mạnh. Con quái kia liền dây đầu lại đụng vào lưng bạch tượng. Cả hai con đụng chém nhau nghe bốc bốc nơi mé rừng, như hai cọp dành ăn, hai trâu chém lộn. Con thì há miệng khè khè, con thì thở nghe khịch khịch. Ngó lại thấy người ngồi trên lưng con bạch tượng cách thế vững vàng, an như bàn thạch, và ra sức vô thương mà trở chiến cùng voi, cũng như tướng ngộ lương tài kỳ hùng địch tú. Hai con cự nhau một hồi, cây gãy lao sao, cát bay mờ mịt. Kế thấy con bạch tượng lấy hai cái ngà đâm vào hông con quái kia một cây sức mạnh, lúng vô tới ruột, rồi dít lên thì nghe con quái kia rống lên một tiếng, rồi té nhào xuống đất. Tức thì con bạch tượng nhảy lại đứng trên mình con quái kia, rồi cất đầu la lên một tiếng dậy đất gian rừng. Dường như thấy giết đặng kẻ nghịch rồi, thì mừng mà la lên một tiếng gọi là đắc thắng. Tiểu thơ và Xuân Đào thất kinh đứng núp sau cây đại thọ, lấp ló rừng coi, thì thấy người trên lưng voi nhảy xuống, rồi xăm xăm đi tới cười và nói rằng, xin hai cô chớ sợ, con quái ấy nó đã chết rồi. Tiểu thơ nghe tiếng nói thanh nhã dịu dàng, thì đổ sợ làm mừng, rồi dắt thể nữ lần lần bước tới. Khi bước lại gần thì thấy một gái quốc sắc hồng nhan, mình mặc võ trang, bộ côi mạnh dạng. Người gái ấy đứng cách oai nghi tề chỉnh, tay trong trường thương, tay cầm đèn mà rọi trên mặt tiểu thơ. Thấy một gái yểu điệu hồng nhan thì biết là con nhà Trâm Anh Phiệt Duyệt, bèn bước lại gần hỏi căn do và tánh danh xứ sở. Tiểu thơ nói, tôi tên là Bạch Thu Hà, quê ở Đông Kinh, con của Bạch Công Thượng Thơ Binh Bộ. Chẳng may mẹ xa mất sớm, thân quyến ở xa, nay nhân có việc nhà muốn đến Hải Ninh thăm dì Mã Thị Phu Nhân, nên phải trỗi bước lưu lạc giang hồ, chẳng về gặp bọn vô loại cường đồ, nửa đường nó toan mưu đoạt của rồi bỏ giữa rừng hoang, nên cô cháu tôi lạc đàn mà phải gặp nhầm thú dữ. May nhờ ơn quê nương cứu tử, thật là hạnh phúc vô cùng. Song chẳng biết quê nương quê quán ở đâu, và xin tỏ phương danh cho tôi rõ. Người gái ấy nói, tôi quê ở Hương Sơn, tiểu danh Hoàng Nhị Cô là thiếp, thở nay chuyên nghề săn bắn, tánh ưa theo thú lâm tuyền, vì vậy nên đêm đêm thường dạo chốn rừng rậm non cao, đặng săn nai bắn cọp. Sải thấy hai cô nương lúc đêm hôm tăm tối bị loài mãnh thú hành hung, nên tôi lật đật lướt bụi băng rừng đến đây ra tay cứu nạn. Vậy xin hai cô theo tôi trở về tể xá, đặng tạm nơi đình đố ít ngày, rồi tôi sẽ lựa dịp đưa đến Hải Ninh thăm di nương cũng chẳng muộn. Nói rồi dắt tiểu thơ và Xuân Đào lại trước cung bạch tượng, và lấy tay vỗ lên đầu bạch tượng 2-3 cái, và la lên một tiếng biểu quỳ. Con bạch tượng hai chân trước liền quỳ một dưới đất. Hoàng Nhị Cô vào đỡ hai người lên ngồi trên bạch tượng, rồi mình leo trước cổ voi la đi. Giờ nghe liền đứng dậy, băng theo đường sừng mà đi, cách khoang thai êm ái. Tiểu thư và thể nữ ngồi trên bành dơi, ngó xuân dời dời như ngồi trên mái nhà, lại thấy dời tượng, đóng đánh dục lại, dung qua, và trong miệng ngắm một cặp ngà, nhọn dắt như hai ngọn trường thương, cầm để vàng hầu trước mặt. Con bạch tượng khi lên đèo, lúc xuống hố, khi vượt bụi, lúc băng đồng, đi quanh quanh lồng lộng trong rừng một hồi rất lâu. Khi đến một tòa núi lớn kia thì thấy đá dựng chập chồng, non cao chân chở, đường núi dốc đổ như thang lầu, hai bên đường thì liễu đứng dựng tàn. Mai vàng đội ngũ xem rất quanh co hiểm trở, song dời đi êm thấm như đất bằng. Khi tới một cửa đá rất to, chặn ngang giữa đàn như một cửa tam quan cao lớn, Hoàng Nhị Cô bèn lấy cái còi bên lưng, đặt vào miệng thổi lên một hơi, rồi nhảy xuống lại gõ cửa ba cái. Thì cửa đã mở ra, thấy một người giảm dở bước tới cúi đầu chào Nhị Cô, rồi trở ra đứng một bên cửa. Nhị Cô dắt voi bước vào, thì cửa kia đã lần lần khép lại, lo rồi đi tới một chỗ đất bằng rộng rãi. Xem vườn một cảnh hoa viên, phía trên núi có một ngọn suối phi tuyền, nước đổ xuống, dặn lên trắng giả, như sương sa tuyết xuống, nơi thì vườn hồng xúm lục, đỏ xanh hoa liễu sen hàng, chỗ thì cũng trúc chồi mai, mờ mờ sương lòng bóng cỏ, chỗ lại đen đen khói tỏa sơn đài, nơi thì trăng trắng mấy gài thạch động. Thật là một phong cảnh rất kỳ quan dị mục, tịch mịch phi thường. Thanh thao nhạc suối kèn ve quanh lộn đường qua ngõ lại, bỗng thay hai con quay to lớn sầm rầm, mình mấy đen thui như lọ ở trong động nuôi xăm xăm bước ra và sống lên một tiếng rất lớn. Con bạch tượng liền ngóng cổ đưa dời và dảnh hai lỗ tai như hai cái quạt, rồi cũng sống một tiếng đối lại, nghe thôi gian rừng dãy núi. Tiểu thư và thể nữ đã kinh hồn quán vía, ngồi nước trên bành voi không dám ho hé. Khi lại gần thì thấy hai thớt voi đen giao đầu cùng nhau quỳ ngay giữa lộ. Nhị Cô liền ngừng con bạch tượng lại, rồi nói với tiểu thơ rằng: xin hai cô chớ ngại, đó là hai con voi của anh tôi là Hoàng Nhất Lang, nhưng anh tôi đi khỏi nên thả nó ăn lên giường này, nay thấy tôi về chạy ra mừng rỡ nghinh tiếp. Nhị Cô vừa nói vừa dai lại la lên một tiếng đi, thì hai con voi đen lật đật đứng dậy trở vào động núi. Đó rồi Nhị Cô dục voi đi tới chẳng đầy 100 bước, bỗng nghe trên ngọn cây kêu tiếng thanh thao rằng: cô hai về, cô hai về. Tiểu thư lấy làm lạ, ngó lên kiếm coi ai kêu, xong không thấy ai hết, kế nghe một tiếng nói: ai đó vậy, ai đó vậy. Tiểu thư đừng ngó lên cây kiếm coi, bỗng thấy một con chim trắng bay xuống đứng trước đầu voi, kêu cô hai rõ ràng như tiếng người ta kêu vậy. Nhị Cô liền ôm chim ấy để trên tay, rồi nói với tiểu thư rằng: chim này là chim anh võ bên nước Cao Ly, tôi nuôi đã mấy năm dư, này biết nói giỏi lắm, thay tôi về thì mừng nên kêu la chào hỏi. Nhị Cô nói rồi dây lại vuốt ve chim anh võ một hồi và nói: thôi con bay lên cây ngủ đi. Nói vừa dứt tiếng thì chim anh võ nói: tôi đi, tôi đi, rồi bay mất. Khi đi khỏi hoa viên thì thấy phía tả có một tòa cổ tháp rất cao, ở giữa chân núi phía hữu thì thấy một tòa nhà nguy nga rộng rãi, xung quanh có xây đá làm thành, trước ngõ có sơn ly thạch trụ. Sải nghe bên cây cổ tháp đắm 3 tiếng chuông, kế bên nhà kia đánh lại 3 tiếng trống. Hoàng Nhị Cô dây lại nói với tiểu thư rằng: đây đã tới chỗ rồi, xin hai cô xuống tượng. Tiểu thư và thể nữ lật đật bước xuống bành voi, thì thấy hai người mặc đồ đen trong động núi bước ra, chào Nhị Cô rồi dắt con bạch tượng trở vào thạch động. Tiểu thư và thể nữ theo Nhị Cô đi một đổi xa xa, bỗng thấy một tòa lương đình cất thêm gộp đá cao, dè ra ngoài biển, ba bề sông bủa lao sao, minh mông trời nước. Chung quanh có mấy cây cụ lao nho nhỏ, tàn cây rậm rạp, gộp đá do da, biển thánh non thần, mường tượng bồng lai tiên cảnh. Khi ra tới lưng đình thì thấy ghế bàn tinh khiết, hai bên có liễn cẩn màn theo, bốn phía có cửa sổ sông ly, dưới chân núi thì đá dựng như vách tường. Thật là một chỗ vực thẳm non cao, ngó xuống mù mù dội dội. Hoàng Nhị Cô mời tiểu thơ vào ngồi lấy ghế, rồi hối tỷ tất đem trà cho tiểu thơ và xương đào giải khát. Một lát thấy tỷ tất dọn cơm bưng ra, Hoàng Nhị Cô liền mời tiểu thơ và xương đào ngồi lại dùng cơm và trò chuyện một hồi, rồi nói: chỗ này có phòng buồn mát mẻ, xin hai cô ở đây tạm nghỉ ít ngày. Không sao, phòng ngại. Đó rồi từ giả tiểu thơ trở về tư thất.